Trong đầu xuất hiện đoạn tâm quyết công pháp đó, mới là thứ Diệp Thiên thực sự muốn, hắn thấy không đáng bởi vì tam thanh linh này mang đến cho mình họa sát thân, huống hồ chờ mình luyện được thực khí tu vi tiến một bước còn sợ không tìm lại được thứ này sao? Như thế này làm sao được, dù sao cũng là vật sư môn của ngươi mà. Khỉ trắng trong miệng nói vẻ ngượng ngùng, cũng đón tới tam thanh linh kia, mà hung quang trong mắt cũng tùy theo đó mà tiêu tán, Diệp Thiên nói như thế, khỉ trắng không có lẽ lại làm ác. Mẹ nó, hôm nay khinh thường ta, sau này ta đòi trả trở về. Diệp Thiên oán thầm trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Tiền bối nếu có thể suy nghĩ ra cách thức gì, hãy truyền cho tiểu tử cũng được. Ta thay ngươi bảo quản nhé, đi chúng ta đi ra ngoài đi. Khỉ trắng đỉnh đạc đem cất tam thanh linh trên vạt áo, hao tay ra pháp quyết làm cho dây leo bao phủ ở quanh nhà gỗ đều lui xuống. Trở ra khỏi nhà gỗ, khỉ trắng liền vui sướng đem tam thanh linh kia cầm trong tay chơi tiếp, nó đã từng thấy qua người tu đạo sử dụng nhạc cụ của thầy tu này, mỗi cái đều có uy lực kinh thiên động địa, nên vừa rồi mới sinh ra ý niệm cưỡng đoạt trong đầu. Nhưng khiến khỉ trắng buồn bực chính là, linh đăng này ở trong tay nó giống như là một vật chết, đập loạn choạng tuy rằng cũng vang, nhưng lại không hề hiển lộ ra đặc tính nhạc cụ của thầy tu. Khỉ trắng tốt xấu cũng sống 1-200 năm rồi, biết có những nhạc cụ của thầy tu là cần tâm thần cô đúc, lập tức cũng không vội, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, nói. Tiểu tử, dược liệu trong cốc này, ngươi có thể hái một ít mang ra ngoài, tuy rằng không chắc có thể giúp ngươi tụ thành đan điền, nhưng đối với thân thể của ngươi vẫn là rất có ích lợi. Cơ hồ là dùng sức mạnh mà có được thứ này từ tay Diệp Thiên, khỉ trắng cảm thấy cũng có vài phần. Cốc truyện audio.com Ngượng ngùng, lời nói này cũng muốn bồi thường Diệp Thiên một chút, dù sao dược liệu đều là của chủ nhân, khỉ trắng cũng là của người phúc ta. Đánh lão tử một cái tát rồi lại dỗ dành ư, nhìn thấy tam thanh linh trong tay khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên dì máu, nhưng tu vi không bằng người, Diệp Thiên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn khen ngọt. Mà hành động của khỉ trắng cũng làm cho Diệp Thiên muốn cường đại lên, trong giới tu đạo cá lớn nuốt cá bé tựa hồ còn hơn cả xã hội hiện đại, thuần túy chính là sử dụng bàn tay để nói chuyện. Nếu khỉ trắng lên tiếng, Diệp Thiên lập tức cũng không khách khí, từ trên cây hái được hơn 10 quả đào, lại lấy ra một ít dược liệu quý hiếm mấy trăm năm tuổi. Đem theo bên mình một cái ba lô đã đầy, Diệp Thiên mới dừng lại, nhìn khỉ trắng ở một bên nhe răng nhếch miệng cũng không còn không biết xấu hổ nói cái gì. Ra khỏi khư thị, Diệp Thiên lần này không phạm lại sai lầm, đến khi thân thể từ giữa vách đá đi ra, mới thu hồi nguyên thần, không bao lâu, một người một vượn về tới sơn động của khỉ trắng. Chít chít, vừa mới đi vào cửa động, một tia bạch quang như tia chớp từ bên trong chạy ra, chính là mao đầu bị Diệp Thiên lưu lại nơi đây. Hôm qua khỉ trắng tựa hồ dạy nó pháp môn tu luyện gì, buổi sáng khi bọn hắn đi ra ngoài, mao đầu cũng đang hấp thu nguyên khí thiên địa trong động, cũng không có ý cùng bọn họ cùng nhau đi khư thị. Nguồn chuyện, chuyện phun ngươi rốt cuộc là trồn hay là cẩu, cái mũi tính như vậy. Chứng kiến mao đầu đi lên chỗ ba lô phía sau mình, Diệp Thiên không khỏi cười mắng, liền cầm ba lô trong tay, lấy ra một quả đào bằng nắm tay đưa cho mao đầu. Cũng không phải Diệp Thiên keo kiệt, thật sự trong bọc này, ở bên ngoài có tiền cũng không mua được, cùng với bị mao đầu làm cho nát bét còn không bằng giao cho đại sư huynh luyện thành đan dược, sư huynh đệ mấy người bọn hắn đều có thể được lợi ích. Tiểu tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, chớ lộn xộn đồ đạc của ta, buổi tối ta đưa ngươi rời đi. Sau khi đưa Diệp Thiên trở về, khỉ trắng tựa hồ vội vàng muốn đi cô đúc tam thanh linh này, nói với Diệp Thiên một câu thân hình liền lẻn lên trên cây, trong nháy mắt liền mất tung tích. Mẹ nó, cái đạo gì thế này? Nghĩ đến đồ bị khỉ trắng đánh cướp, trong lòng Diệp Thiên buồn bực cơ hồ muốn hộc máu, nhờ khí cơ cảm ứng, hắn rõ ràng biết chính mình lúc ấy nếu không cảm thấy được khỉ trắng kia thực sự có ý giết chết mình. Cách chương.